Mới không có, A Phương muốn thét chói tai, anh đã cúi người bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngăn lại tiếng kháng nghị của cô. Không cần đến lần thứ hai, hai người liền hôn nhau đến khó mà tách ra, quên mình đang trong hiểm cảnh nước sôi lửa bỏng. Khi, cửa thang máy vang lên, Lâm Từ Kiệt đột nhiên hồi phục lại tinh thần, A Phương vẫn còn đang mờ mịt, anh đã lôi kéo cô chạy nhanh ra ngoài, nhưng chạy đến một nửa cô đột nhiên lại dừng bước kéo anh cao giọng. A Kiệt, cái gì, anh quay đầu lại, không rõ ý tứ cô muốn làm gì. Bà vẫn còn ở trong thang máy, cô buông tay anh, xoay người chạy trở lại. Lâm Từ Kiệt thầm mắng một tiếng, nguyền rủa mình ngốc nghếch theo cô quay lại thang máy, vừa quát. Em đi ra ngoài trước đi. Không muốn, cô ngăn trước cửa thang máy, giống lại anh. Nhanh ra đi, anh một phen cõng ba đang hôn mê, một bên thúc giục cô. Chạy à, thấy anh cõng ba, lúc này cô rốt cuộc mới nghe lời xông ra khỏi tòa nhà. Hai người một trước một sau chạy như bay ra ngoài, cả lối đi bộ đã được cảnh sát khai thông, bọn họ chạy thục mạng, chạy chối chết không dám dừng lại giây phút nào. Mỗi khi A Phương quay đầu nhìn lại, đều thấy Lâm Từ Kiệt đang theo gót đằng sau. Mặc dù cõng ba, làm anh mệt muốn chết nhưng anh biết mình không thể ngừng lại, thậm chí không thể chậm lại, bởi vì anh biết rõ nếu mình chậm một bước thôi, cô nhất định sẽ quay lại giúp đỡ anh. Lúc hai người cho là đã vào ranh giới an toàn, đột nhiên sau lưng phát ra mấy tiếng nổ. Tiếng vang trong tòa nhà giống như muốn nổ tung cả trời đất, chấn động làm lỗ tai hai người chướng đau. Tiếng nổ vang tiếp theo rất lớn, làm cả hai người cũng ngã nhào xuống, trong lúc nhất thời cát bay đá văng, phong vân biến sắc. Đất trời thay đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ sau lưng liên tiếp không ngừng, lúc này A Phương mới lồm cồm bò dậy, nhưng khi cô nghĩ muốn kéo anh thì lại nhìn thấy nửa đoạn cột trụ xi măng từ trên trời rơi xuống người anh. A Kiệt, cô bị sợ đến mặt mày trắng bệch, âm thanh kinh sợ thét đến chói tai. Không chút suy nghĩ, nói thì chậm, xảy ra lại nhanh, cô ba bước thành hai, chạy thật nhanh đến cạnh anh, sau đó dùng thế trung bình tấn, hai tay khẽ chống, rõ ràng là chiêu thức vạn Phật chiêu tông chính hiệu, trong mây mù đất cát tán loạn, trong tầm mắt nhìn không rõ đã chống đỡ giữ vững được nửa đoạn cột trụ xi măng kia. Buổi tối hôm đó, bức ảnh kỳ tích cô gái quái lực anh dũng nghĩa hiệp cứu chồng, lại được giới truyền thông báo chí quốc tế thêm mắm dặm muối, cực nhanh truyền đến mọi ngóc ngách TV trên toàn thế giới. Tại gia đình Lâm Thị, 7 giờ tối, trong tân phòng trên lầu 2 truyền ra trận trận tiếng gầm cùng tiếng kêu gào. Mấy người giúp việc đứng ở cầu thang, lại không ai dám đi lên lầu cứu người. Em là ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch, hả, anh mới vừa nói với em liền ngay lập tức tái phạm. Em cho rằng em là nữ siêu nhân có sức mạnh, còn cho rằng em là con mèo có 9 cái mạng, em cho là em có quái lực thì sẽ không bị thương sao. Lâm Từ Kiệt mỗi khi chửi một câu liền vỗ vào mông cô một cái, luôn miệng mắng không chút nào tỏ vẻ thương hương tiếc ngọc. A Phương nằm trên đùi anh dùng rằng, mặc dù thật ra thì anh không hề dùng lực đánh đau cô lại có cảm giác đang phải chịu uất ức, không cam lòng nói lại. Lâm Từ Kiệt, anh buông em ra, người ta là vì cứu anh mà, vậy mà cũng muốn trách em, sớm biết em sẽ không cứu rồi, buông tay em ra á, anh giận đến nỗi bẹp bẹp ba cái lên cái mông nhỏ của cô. Cứu anh, hại anh thì đúng hơn đó. Em có nghĩ đến nếu em xảy ra chuyện gì, anh phải ăn nói làm sao với ba mẹ em đây hả? Anh phải đối mặt tất cả như thế nào đây? Cái người này, anh đang mắng lại phát hiện cô đang khóc, vốn bàn tay đang muốn đánh xuống cũng ngừng lại giữa không trung. Đáng chết, này là trời báo ứng mà. Anh thầm mắng mấy câu, buông lỏng tay kéo cô từ trên đùi anh lên, để cho cô đang nằm thành ngồi. Cô vẫn đang khóc, nước mắt không cần mua cứ một chuỗi chảy xuống, hai vai nhỏ gầy run run. Khóc cái gì, anh tức giận nói, ô anh đánh em, cô sụt sùi khóc nức na nức nở nói, đánh em có biết đau không, anh vẫn nói năng độc ác nhưng bàn tay lại hết sức dịu dàng lau nước mắt cho cô. Chúng nó nếu rơi xuống sớm một chút em cũng sẽ không như vậy không hề biết sống chết rồi. Anh tức giận nói, mỗi lần nghĩ tới buổi chiều cực kỳ hung hiểm này, anh liền muốn hung hăng đánh cô một trận. Em cũng không có cố ý, cô mếu máo, khóc càng thêm thương tâm. Hết cách với cô, mặc dù anh tức giận, vẫn ôm cô vào trong ngực nhưng miệng vẫn còn tức giận nói. Anh cảnh cáo em, tốt nhất vĩnh viễn không nên có lần sau, nếu không anh tuyệt đối không phải chỉ đánh hai ba cái liền xong chuyện. Có nghe không hả, anh làm sao lại tức giận như vậy nha? Mặt mày cô đầy nước mắt đối mặt anh, bất mãn nói. Em nói xem, anh nổi trận lôi đình nhìn lại cô hỏi lại. Em làm sao biết, cô tức giận buồn bực mà nói, trả thù anh bằng cách chùi hết nước mắt nước mũi trên mặt lên trên áo sơ mi anh. Nói em ngốc em còn không chịu thừa nhận, anh hừ một tiếng, chỉ là không có ngăn cản cô giận dỗi trả thù.